Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, đời người nơi nào không cài hố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quang Đô LMTB và MAT88 đã tặng nguyệt phiếu lô hành sau khi đi vào. Tần Thiên làm là vãn bối liền vội vàng đứng lên thi lễ. Lô hành nghĩ đến mình lập tức thì phải thành là Tần Thiên cha vợ. Nếu như đáp lễ sợ mất thân phận, cho nên liền hơi khoát tay một cái. Tần Thiên gặp lô hành như vậy ngạo mạn, càng phát ra cảm thấy hắn chuyến này tới, sợ là phải gây chuyện. Không khỏi được liền vừa liếc nhìn Trình Giảo Kim, trong ánh mắt tiết lộ ra một tia xin xỏ. Tựa như nói, chờ một hồi cái này lô hành nếu là tìm ta phiền toái, ngươi có thể nhất định phải xuất thủ trợ giúp à? Trình Giảo Kim gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, nhưng là đột nhiên cười hắc hắc, để cho người không nhìn ra hắn rốt cuộc là hỗ trợ. Còn chưa giúp, Tần Thiên không biết làm sao, bên này nhưng là vội vàng thái độ cung kính, nói, lô đại nhân làm sao tới, mau mời ngồi. Vừa nói, Tần Thiên liền đem lô hành cho dẫn đến bên trong ngồi. Lô hành nhìn một cái chỗ ngồi, nói, đây chính là ngươi phát minh cái ghế. Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy, lô đại nhân cảm thấy thế nào? Lô hồng ngồi ở trên ghế cảm thụ một chút, nói, không cần vòng chân, hết sức thoải mái, thật không tệ. Như thế nói lúc này lô hành trong lòng đối với Tần Thiên là càng xem càng thích. Thằng nhóc này sau này sẽ là con rể của mình liền à. Không khỏi rất đúng trước Tần Thiên liền cười lên. Tần Thiên bị lô hành nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Vội vàng cho lô hành rót một ly trà. Nói, lô đại nhân mời uống trà. Trà mới lô hành sớm có nghe đồn. Bất quá bởi vì là con gái mình sự việc, hắn còn không có thời gian đi mua. Hôm nay đến Tần Thiên nơi này, hắn cũng sẽ không khách khí. Bưng lên uống một ly. Như thế uống qua sau đó, cảm thấy mùi trà đậm đà quanh quẩn ở răng môi bây giờ không đi. Trọng yếu nhất chính là uống qua sau đó, mình nhất thời cảm thấy tinh thần không thiếu. Trà ngon, trà ngon. Người cái này trà mới nâng cao tinh thần rất à. Nói xong, lô hành liền lại nhìn Tần Thiên cười lên. Tần Thiên trong lòng buồn bực, ngoài miệng liền vội vàng nói, rửa hết cổ kim người không quyện, đem biết say sau khởi kham khen, trà này nâng cao tinh thần công hiệu có thể rất tốt. Tần Thiên cũng chỉ thuận miệng nói, lô hành nơi này nhưng là hơi chấn động một chút, ngay sau đó đột nhiên vỗ tay hô. Tốt một câu rửa hết cổ kim người không quyện, đem biết say sau khởi kham khen. Thơ hay à, lô hành làm là Hàn Lâm viện học sĩ. Đối với cổ kim thi từ nhất liền hiểu rõ, câu thơ này hiển nhiên là trước kia chưa từng có. Tần Thiên há mồm liền ra, thật là làm cho hắn thất kinh. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nhiều ít trong lòng lại an ủi một phen. Vốn lấy là Tần Thiên chỉ là một địa chủ con, mặc dù giỏi về phát minh, nhưng ngực không điểm mực, có thể ngày hôm nay chỉ cái này thuận miệng một câu thơ, cũng đã là rất nhiều văn nhân không thể cùng à, kiếm được. Trình Giảo Kim ở bên cạnh, nhưng là bĩu môi, tốt cái gì thơ hay, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi đây lại là tốt cái ghế lại là trà ngon lại là thơ hay. Ngươi đi tới để làm gì? Vừa nghe đến thi từ, Trình Giảo Kim liền nhức đầu, cho nên hắn ngồi ở bên cạnh là cũng không nhịn được nữa. Nhất thời thì phải nổi cáu, lô hành ở Trình Giảo Kim nơi này, nào dám bày lớn, vội vàng cười nói, ta tới hôm nay nhưng thật ra là tới làm mai. Nghe được làm mai, Tần Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tìm mình phiền toái liền tốt. Bất quá ngay sau đó lại thật là tò mò. Làm mai, cho ai làm mai? Bên này Trình Giảo Kim vậy không hiểu nói. Ngươi có ý gì? Là như vậy, tiểu nữ hoa nương, đối với Tần Thiên ngưỡng mộ đã lâu, vì thế không tiếc cự tuyệt thôi ra hôn sự. Tại hạ liền một cô con gái như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là nàng tìm một người tốt tốt. Vừa nói, Lô Hoành ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, người ý như thế nào? Lô Hành rốt cuộc là một người có học, bà mai bản lãnh, hắn lúc đó à, hơn nữa hắn suy nghĩ con gái mình giàu gì là thế gia nữ. Gả cho người nào vậy cũng là quang vinh, mình còn cần làm sao khen con gái mình sao? Cho nên sau khi đến, hắn vậy thì tùy đem sự việc nói rõ ràng, tiếp liền hỏi dạy Tần Thiên ý kiến tới. Tần Thiên nơi này sau khi nghe xong, cả người đều có điểm mộng. Cái gì gọi là Lô Hoa Nương đối với mình ngưỡng mộ đã lâu à? Nàng người không lấy chồng là vì ban đầu cái đó thả bỏ trốn người đàn ông có được hay không? Thêm nữa, Lô Hành tới nơi này cầu hôn thật là vì con gái mình tốt. Tần Thiên cũng không như thế nhận là, chỉ sợ là Lô Hành vì Lô ra mặt mũi chứ. Vậy Lô Hoa Nương như ở chùa thiện nguyện một mực không lấy chồng. Vậy Lô gia chỉ sợ vẫn luôn phải bị người nói này nói nọ. Chỉ có Lô Hoa Nương lập gia đình, bọn họ Lô gia mới có thể thoát khỏi bị người đâm cột xương sống à. Chẳng qua là làm sao liền hết lần này tới lần khác chọn mình làm cái này tiếp bàn hiệp. Tần Thiên cười khổ, ban đầu tất cả mọi người đều nhận là Lô Hoa Nương cùng thôi ra hôn sự nói với thổi là bởi vì là mình nhúng tay vào. Hôm nay Lô Hành không tìm mình tìm ai à? Có thể hắn có thể lấy Lô Hoa Nương sao? Hắn không phủ nhận Lô Hoa Nương rất đẹp, hơn nữa mị lực 10 phần. Nhưng nàng có người yêu à? Lô Hành làm như vậy, đây không phải là muốn ép Lô Hoa Nương lần nữa làm chuyện điên rồ sao? Còn nữa, mình là có phu nhân người. Hơn nữa hắn cùng Đường Dung quan hệ không tệ. Hắn vậy có thể để cho Đường Dung thương tâm phải không? Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Tần Thiên chuẩn bị cự tuyệt. Vì Lô Hoa Nương tốt, cũng vì Đường Dung tốt. Có thể Tần Thiên bên này còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Trình Giảo Kim đột nhiên vỗ bàn một cái. Đây có thể đem Tần Thiên và Lô Hành hai người làm cho sợ hãi. Vội vàng thật cẩn thận nhìn Trình Giảo Kim. Lô Quốc công ngươi. Chuyện tốt, đây chính là chuyện thật tốt à. Lô đại nhân, sự việc cứ quyết định như vậy đi. Tần Thiên cha mẹ chết sớm. Hắn nghĩa phụ Tần Thúc Bảo lại không có ở đây Trường An. Chuyện này liền do ta cái này thúc phụ thay hắn làm chủ. Ngươi trở về đi thôi. Tìm một ngày tốt, chúng ta đi ngay chuẩn bị cưới. Trình Giảo Kim miệng đầy liền đáp ứng. Bất quá hắn chưa cảm thấy chuyện này đối với Tần Thiên mà nói là chuyện tốt bên ngoài. Còn nữa chính là cũng muốn để cho Tần Thiên hưởng thụ một chút gà chó không yên cuộc sống. Lần trước tới ăn bánh bao súp, hắn liền phát hiện Tần Thiên rất sợ hãi bên trong, đặc biệt sợ Đường Dung. Nếu để cho Tần Thiên đem Lô Hoa Nương cưới về, như vậy Tần gia trang viên liền náo nhiệt. Thằng nhóc này có trà mới trước không cho mình đưa đi. Lần này hắn cần phải thật tốt dạy bảo hắn một chút không thể. Trình Giảo Kim đáp ứng sau đó. Lô Hành đầu tiên là sững sốt một chút. Không nghĩ tới sự việc như thế thuận lợi. Bất quá vừa nghĩ tới bọn họ nhưng mà thế gia à. Cưới một cái thế gia nữ. Ai không thích. Huống chi con gái hắn còn như vậy đẹp. Lại cùng Tần Thiên tình đầu ý hợp. Đáp ứng lập tức xuống quá bình thường. Bất đồng Tần Thiên mở miệng, Lô Hành vậy đột nhiên hưng phấn. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Tại hạ lần này trở về. Yên lặng giai âm, Lô Hành đứng dậy rời đi. Tần Thiên đứng ở một bên nhưng là trợn tròn mắt. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Mình hôn sự, Trình Giảo Kim mù làm rối lên cái gì? Mình còn chưa mở miệng đâu. Nhưng hôm nay Lô đi lại, mình tiến lên nữa cự tuyệt, tốt hay là không tốt? Vốn là đã quyết định quyết tâm bị Trình Giảo Kim như thế một làm rối lên. Nhưng là lại đột nhiên do dự. Thật ra thì, cùng Lô gia thông gia đối với kế hoạch của mình là rất có trợ giúp. Hơn nữa vậy Lô Hoa Nương vậy không việc gì không tốt. Nếu như người không lấy chồng mà nói, có thể cả đời thì phải lưu lại ở chùa thiện nguyện vượt qua cuộc đời còn lại chứ. Mình giàu gì là bạn của hắn, nhẫn tâm xem nàng như vậy qua một đời người. Có thể Đường Dung làm thế nào? Mình lại giải thích như thế nào? Tần Thiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn về Trình Giảo Kim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngiao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.